Chương 7, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngay tại hai vị phong hào đấu la chân chính rời đi đồng thời, Trữ Vinh Vinh cửa phòng được mở ra. Trữ Vinh Vinh lẳng lặng đứng ở cửa, lạnh lùng nói, hai cái này lão bất tử, cướp đi của ta lần thứ nhất sau cư nhiên còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục cùng ta. Khó trách vừa rồi ta như vậy suy yếu, còn nói là bởi vì trước kia tu luyện lưu lại di chứng. Hai vị phong hào đấu la không nghĩ đến, vừa rồi hai người bọn họ nhân tại cửa phòng đối thoại đại khái đều truyền vào Trữ Vinh Vinh tai bên trong, tăng thêm Trữ Vinh Vinh cũng là trí tuệ người, rất nhanh liền minh bạch tối nay đã phát sinh sự tình là bọn hắn sáng sớm liền kế hoạch tốt lắm, mà chính mình phía trước suy yếu trạng thái chỉ sợ là bọn hắn vì chính mình chà lau nước mắt khi quần áo dính một ít dược vật đưa đến. Thất bảo lưu ly tông nhà ăn bên trong, Trữ Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cùng với hai vị ngồi lên trưởng lão vây quanh cái bàn thượng ăn bữa sáng. Trữ Phong Trí phát hiện, sáng sớm hôm nay không khí thập phần vi diệu, làm hắn có loại muốn nói nhưng không biết nói cái gì đó cảm giác. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng dò hỏi Trữ Vinh Vinh xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn giật mình phát hiện, Trữ Vinh Vinh hồn lực đã đạt tới 60 cấp. Trữ Phong Trí không thể tưởng tượng nổi hỏi, Vinh Vinh, ngươi, 60 cấp. Trữ Vinh Vinh nghe xong hướng về chính mình phụ thân lộ ra điềm điềm hai cái má lúng đồng tiền, nói, ân, đêm qua trở về phòng tu luyện, nhận được một loại kỳ ngộ, cho nên đột phá 60 cấp. Trữ Vinh Vinh cố ý cường điệu, kỳ ngộ, hai chữ, ánh mắt cũng theo đó miết hướng về phía đối diện hai vị phong hào đấu la, mà kiếm, cốt hai người cảm nhận đến Trữ Vinh Vinh nóng trực ánh mắt sau nhau nhau ho khan một tiếng, nhìn nhau liếc nhìn một cái, Trần Tâm đứng dậy nói, Thanh Tao, ta cùng lão già khọng đi ra ngoài hoạt động hạ gân cốt, ngươi và Vinh Vinh từ từ ăn. Kiếm thúc cùng cốt thúc tùy ý. Trữ Phong Trí cười nói. Đối với hai vị này, Trữ Phong Trí tự nhiên là khách khí, dù sao chính mình chỉ là hồn thánh, cùng trước mắt nhị vị so sánh với sống lâu muốn thiếu hơn, đợi chính mình hồn về sau thất bảo lưu ly tông cùng nữ nhi mình tương lai còn cần bọn hắn thủ hộ cùng chiếu cố. Trữ Phong Trí không biết, trước mắt hai vị trưởng lão tại tối hôm qua nhưng là tại nữ nhi của hắn giường phía trên thật tốt, chiếu cố một phen. Tùy theo hai vị phong hào đấu la rời đi, Trữ Phong Trí nói tiếp nói, kia Vinh Vinh, bây giờ ngươi đã đột phá đến 60 cấp, chính cần phải một cái thứ 6 hồn hoàn, đợi sau khi làm kiếm thúc hoặc là cốt thúc cùng ngươi đi tinh đấu xâm lâm đi cầm lấy một cái thích hợp hồn hoàn. Trữ Vinh Vinh nghe xong lắc lắc đầu, nói, phụ thân, ta không vội vàng, ta nghỉ tại tông môn nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại sư thập đại võ hồn cạnh tranh lý luận trung tâm đã từng nói, hồn sư không có khả năng bởi vì không có đạt được hồn hoàn mà làm cho cấp bậc ngừng lại, cho nên ta không vội vàng. Trữ Vinh Vinh đã nói nghỉ ngơi tự nhiên không phải chân chính ý nghĩa thượng nghỉ ngơi, nàng chủ yếu là nghỉ tại đoạn thời gian này nội làm rõ ràng tối hôm qua Trần Tâm, Cổ Dông hai người tại cửa đã nói trời sinh mị cốt đến tột cùng là cái gì, tiếp theo chính là nàng cùng Trần Tâm, Cổ Dông ở giữa quan hệ, tuy rằng tối hôm qua Trữ Vinh Vinh miệng đã nói không nghĩ truy cứu tiếp, nhưng trải qua một phen giãy dụa cùng tự hỏi, vẫn là quyết định đem vấn đề mở ra. Trữ Phong Trí nghe xong hết sức vui mừng, bởi vì Trữ Vinh Vinh cuối cùng nói nàng nghỉ nghỉ một chút, 5 năm này đến Trữ Phong Trí không ngừng yêu cầu Trữ Vinh Vinh nghỉ ngơi một chút, nhất định phải lao giật kết hợp, đáng tiếc Trữ Vinh Vinh chưa bao giờ đem chính mình người phụ thân này lời nói nghe vào, bây giờ Trữ Vinh Vinh cuối cùng nói nàng nghỉ nghỉ một chút, Trữ Phong Trí như thế nào không đáp ứng. Trữ Phong Trí nghĩ nghĩ, nói, nếu Vinh Vinh ngươi đã có kế hoạch của chính mình, ta đây liền không nói gì nhiều rồi, bất quá nếu bây giờ ngươi đã 60 cấp, đó cũng là thời điểm đối ngoại tuyên bố ngươi chính là đời tiếp theo thất bảo lưu ly tông tông chủ chuyện này. Trữ Vinh Vinh đối với lần này vẫn chưa nói cái gì đó, bởi vì đây cũng là nàng cần. Thất bảo lưu ly tông tàng thư các, nơi này xem như đấu la đại lục thượng tam tông thất bảo lưu ly tông lớn nhất thư phòng. Bên trong gửi thất bảo lưu ly tông từ lúc sáng lập tông môn ngày nào đó khởi mấy trăm năm đến đấu la đại lục phía trên một chút cường đại hồn sư sự tình tích cùng hồn kỹ ghi lại, cùng với mấy trăm năm đến đấu la đại lục thượng đã phát sinh đại sự vân vân. Trữ Vinh Vinh ý đồ theo bên trong tìm ra có liên quan trời sinh mị cốt, tin tức, có thể nàng trải qua một phen tra tìm, cái gọi là trời sinh mị cốt, tin tức cũng bất quá đôi câu vài lời, chút nào vô bất kỳ giá trị gì tin tức. Nàng biết, Phương thức này bất quá là không giá trị, đột phá miệng chỉ có theo hai vị kia phong hào đấu la thượng tìm kiếm. Trữ Vinh Vinh thả lại sách cổ, chậm rãi đứng dậy, Kiều Đồng lắc nhẹ, đi ra tàng thư các đi đến thất bảo lưu ly tông chuyên môn vì hai vị phong hào đấu la lúc đối chiến thiết trí đối chiến nơi sân phía trên. Cứ việc không phải là lần thứ nhất nhìn bọn hắn luận bàn, nhưng hai vị phong hào đấu la phóng thích hồn kỹ sau sở sinh ra thiên địa biến hóa, không khỏi làm Trữ Vinh Vinh trong lòng nảy sinh hướng tới. Ngay tại Trữ Vinh Vinh nhìn ra thần thời điểm, một câu cẩn thận chấn trở về Trữ Vinh Vinh chú ý, chỉ thấy mấy đạo kiếm khí hướng đến Trữ Vinh Vinh trước mặt tập kích đến, Trần Tâm thấy thế lập tức thu hồi hồn kỹ, mặc dù như thế, vẫn có chút ít kiếm khí đâm đến Trữ Vinh Vinh quần áo, không chỉ là cố ý vẫn là ngẫu nhiên, này mấy đạo kiếm khí cố tình bắn tới Trữ Vinh Vinh trước ngực hai điểm cùng với hai chân ở giữa, quần áo nội hồng nhạt ren nội y cùng với cổ ở giữa quần lót bại lộ tại hai vị lão nhân trước mắt. Nha đầu, không có sao chứ, kiếm, cốt hai người thấy vậy tình cảnh lập tức thu hồi võ hồn, chạy đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh dò hỏi, ánh mắt tắt dừng lại tại Trữ Vinh Vinh trước ngực hai điểm phía trên. Trữ Vinh Vinh nhìn hai vị trưởng lão ánh mắt không chút nào che giấu thú tính, nội tâm giống như có loại cảm giác tại rụt rịch, cố gắng ngăn chặn nội tâm dục hỏa nói, vô phương, ta có một số việc muốn tìm bọn các ngươi, đến ta gian phòng một chuyến. Nói xong, Trữ Vinh Vinh theo trữ vật vòng tay rút ra một kiện áo ngoài che đậy kín chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều sau ly khai nơi đây. Hai vị phong hào đấu la tự nhiên biết Trữ Vinh Vinh muốn tìm bọn hắn là vì cái gì, sự thật thượng Trữ Vinh Vinh đi tàng thư các chuyện này đều trốn không ra hai vị phong hào đấu la tinh thần cảm giác, hai vị lão nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, hiểu ý cười sau đi theo Trữ Vinh Vinh bộ pháp. Trần Tâm cùng Cổ Dông theo lấy Trữ Vinh Vinh đi vào gian phòng. Trữ Vinh Vinh ánh mắt liếc liếc nhìn một cái bọn hắn, nói, hai vị nên biết ta cho các ngươi đến nguyên nhân, chúng ta nói trắng ra, tối hôm qua các ngươi tại cửa phòng nói, trời sinh mỹ cốt, đến tột cùng là cái gì? Cổ Dông nghĩ nghĩ, nói, Vinh Vinh, tại chúng ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước tiên ta hỏi hạ ngươi, này, trời sinh mỹ cốt, ngươi hiểu được thế nào một chút tin tức? Trữ Vinh Vinh nghĩ nghĩ, nói, căn cứ tông môn nội ghi lại, này, trời sinh mỹ cốt, bình thường là xuất hiện ở 10 vạn năm hồn thú trùng tu sau hồn sư trên người, một khi có kỳ ngộ thức tỉnh mỹ cốt lực lượng, tốc độ tu luyện của nàng liền xa siêu cùng tuổi hồn sư, hơn nữa thực lực cường đại, cơ hồ tất đạt tới 95 cấp, thậm chí là trong truyền thuyết cực hạn đấu la. Mà căn cứ ghi lại, cuối cùng một vị người mang mỹ cốt hồn sư là một vị phong hào tên là mỹ cốt đấu la Hạ Huyền Nguyệt, ta nói không sai chứ. Cổ Dông nghe xong gật gật đầu, nói, ngươi đã nói nội dung không kém chút nào, nhưng là, về vị này mỹ cốt đấu la tin tức ngươi giải còn chưa đủ hoàn toàn, thậm chí nói ngươi còn hiểu được bên ngoài phía trên. Vị này mỹ cốt đấu la đã từng là đấu la đại lục thượng một vị truyền kỳ, hoặc là nói nàng cũng là đấu la đại lục thượng sở hữu nam tính hồn sư ác mộng. Ác mộng. Giống như, ác mộng. Vinh Vinh. Ngươi nghe qua, tà hồn sư, cái từ ngữ này không vậy? Trần Tâm hỏi. Tà hồn sư. Võ hồn còn có tà ác sao? Lần đầu nghe được cái từ ngữ này Trữ Vinh Vinh nói. Trần Tâm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Trữ Vinh Vinh tinh xảo gương mặt, nói, ta đây liền từ đầu nói lên a, ngươi nên biết, đấu la đại lục thượng có rất nhiều nghề nghiệp, mà trong này cao nhất quý phi, hồn sư, mặc chút. Đại bộ phận hồn sư đều là 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, sau đó thông qua tỉnh tọa minh tưởng đến tăng thực lực lên, đợi thập cấp về sau liền đi săn bắn một cái thích hợp hồn thú, thông qua hồn hoàng lại từng bước tu luyện tiếp, có thể nói tuyệt đại đa số hồn sư đều dựa vào tỉnh tọa. Minh tưởng đến đề thăng thực lực của chính mình. Mà đấu la đại lục thượng cũng có số ít quái loại không thuộc về ở loại này, bọn hắn dựa vào tình yêu, thậm chí sát nhân đến tăng thực lực lên. Sát nhân đến tăng thực lực lên, này làm sao có khả năng? Trữ Vinh Vinh không dám tin tưởng nói. Cổ Dông cười lạnh một tiếng, nói, thế giới này không có gì là không có khả năng, chúng ta hồn sư thông qua săn bắn hồn thú tăng lên thực lực của chính mình, hồn thú tự nhiên có thể thông qua giết hồn sư đến đề thăng tự thân tu vi. Mà hồn thú cũng có một bộ phận hung tàn người tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt đến nâng cao chính mình tu vi, tự nhiên. Hồn sư ở giữa cũng có thể thông qua sát nhân đến tăng thực lực lên, mà này một loại hồn sư bị chúng ta xưng là tà hồn sư. Chẳng lẽ nói, vị này Mị Cốt Đấu La chính là cái gọi là tà hồn sư? Bị hai vị phong hào đấu la đề tài hấp dẫn, Trữ Vinh Vinh hỏi. Mị Cốt, thứ này sẽ làm nữ tính theo bên trong xương cốt phát tán ra quyến rũ xinh đẹp khí chất, hơn nữa sẽ làm nữ tính tính dục giống như không đáy bình thường khó có thể nhét đầy. Bởi vậy cái này đối với nữ tính tố chất thân thể tự nhiên có cực cao yêu cầu, cho nên trời sinh Mị Cốt nữ hồn sư bình thường đều là 10 vạn năm hồn thú trùng tu. Nhưng là, vị này Mị Cốt Đấu La tắc đánh vỡ Đấu La Đại Lục lệ thường, theo ta được biết, Đấu La Đại Lục thượng một vị duy nhất trời sinh Mị Cốt nhân loại hồn sư chính là nàng. Cả đời của nàng, truyền kỳ hai chữ đều khó có thể hình dung, trăm năm trước, vị này Mị Cốt Đấu La 6 tuổi thức tỉnh võ hồn khi chính là một khối thường thường không có gì lạ xương cốt, hơn nữa không có cấp một hồn lực bản thân, vì thế nàng liền giống như người bình thường cuộc sống bình thản 12 năm. Ngay tại nàng 18 tuổi xuất giá đêm đó, đêm động phòng hoa chúc nàng cùng trượng phu ở trên giường ân ái hoàn hảo thời điểm, trượng phu của nàng không nhịn được chính mình một lần lại một lần nhu cầu, ngay tại đêm đó bị ép khô khắp nơi giường cưới bên trên, ngày hôm sau bị người phát hiện khi đã trở thành một cổ thây khô. Bởi vậy Hạ Huyền Nguyệt bị quan lấy, khắc chồng, tội danh mà làm cho trục xuất nhà đàn trai, mà nữ tử sau khi về nhà phụ mẫu nghe nói nữ nhi mình gặp được không những không an ủi đồng tình ngược lại đối với nàng trừng mắt mắt lạnh, cuối cùng đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Ngay tại nữ tử nản lòng thoái chí một lòng muốn chết thời điểm nàng võ hồn đã xảy ra lần thứ hai thức tỉnh, tự thân xương cốt võ hồn theo bên trong thân thể bay ra, hơn nữa phát tán ra tia sáng chói mắt. Sau đó, Hạ Huyền Nguyệt từ trong tới ngoài tỏa ra quyến rũ khí chất, hấp dẫn qua đường đến hướng đến người đi đường, kia một chút người đi đường nhất thời ở giữa giống như dùng xuân dược giống như, cưỡng gian nàng, cam chịu Hạ Huyền Nguyệt ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng ngay khi ngày hôm sau nàng phát hiện, chính mình cư nhiên một đêm ở giữa trước thiên linh hồn lực biến thành thập cấp tiên thiên mãn hồn lực, sau biến mất tại Đấu La Đại Lục phía trên, theo lý thuyết nàng bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời gian, hẳn là cả đời khó có thể đột phá đại hồn sư cảnh giới. Nhưng là làm người ta giật mình thậm chí sợ hãi đúng là, Hạ Huyền Nguyệt gần mất 30 năm thời gian, cũng chính là tại nàng 48 tuổi khi đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Trần Tâm mở miệng nói. Gần mất 30 năm, nếu như nàng 6 tuổi bắt đầu tu luyện nói chẳng phải là nói nàng 36 tuổi chính là phong hào đấu la rồi hả? Một chút cũng đúng vậy, cho dù là Đường Hạo tiểu tử kia, luận thiên phú cũng không sánh được nàng, đương nhiên. Nhà ta Vinh Vinh có lẽ có thể. Cổ Dung lặng lẽ hướng Trữ Vinh Vinh hiến hạ ân cần. Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Cổ Dung, đối với Trần Tâm hỏi, kia sau đó thì sao, này Mị Cốt Đấu La đến tột cùng có cái gì đáng sợ? Chẳng lẽ nàng tu luyện về sau là dựa vào? Trần Tâm gật đầu, nói, ngươi đoán không lầm, vị này Mị Cốt Đấu La sở dĩ khủng bố chính là bởi vì nàng phát hiện chính mình có thể dựa vào nam tính mạng con người lực đến đề thăng chính mình, vì thế nàng không ngừng sưu tầm cường đại nam tính hồn sư, phân biệt cùng bọn hắn ân ái hoàn hảo, sau đó ở trên giường ép ra tính mạng của bọn họ lực cùng một thân tu vi, bị thải bổ hồn lực tự nhiên tái giá với bản thân, mà sinh mệnh lực là phản bổ đến trên thân thể của mình, bởi vậy khi đó nàng tuổi đã mau biết thiên mệnh, nhưng nhìn qua lại dường như thanh xuân thiếu nữ. Nếu này Mị Cốt Đấu La kinh khủng như vậy làm sao có khả năng làm những cái này nam hồn sư cam tâm tình nguyện cùng nàng ân ái, không phải nên là giết nàng sao? Ngươi nói đúng, lúc trước Mị Cốt Đấu La Hạ Huyền Nguyệt 7 chữ làm Đấu La Đại Lục tuyệt đại đa số nam hồn sư nhao nhao cảm thấy sợ hãi, vì thế lúc trước lấy Vũ Hồn Điện cầm đầu, bắt đầu đối với Hạ Huyền Nguyệt tiến hành vây quét bắt, nhưng thực đáng tiếc, tại cuối cùng một lần bắt quá trình trung lúc ấy Vũ Hồn Điện giáo hoàng ngàn dặm bạch, cũng chính là bị Đường Hạo giết chết thiên tìm nhanh gia gia, bị Hạ Huyền Nguyệt phản trảo, hơn nữa một thân tu vi bị cướp đi, trở lại Vũ Hồn Điện khi đã hấp hối, khi đó thiên bên trong bạch thực lực đã là 95 cấp, mà Hạ Huyền Nguyệt lại vừa mới đạt tới phong hào đấu la cảnh giới, cùng ngàn dặm bạch đang bắt còn có 3 gã phong hào đấu la cùng 20 danh hồn đấu la, 50 danh hồn thánh. Mà trừ thiên bên trong bạch, những người khác gần lưu lại nhất cổ thây khô, không phân rõ tướng mạo. Sau Hạ Huyền Nguyệt lại biến mất 3 năm, thực lực đạt được đến 95 cấp, tại Đấu La Đại Lục phía trên càng là khó tìm đối thủ, Không biết là cái gì nguyên nhân, đã từng đem mục tiêu tập trung tại hồn sư Hạ Huyền Nguyệt đem chủ ý đánh tới người bình thường trên người. Trần Tâm uống một hớp nước trà, nói tiếp nói, khi đó ta tổ phụ, thực lực đã đạt 98 cấp, được mọi người xưng là một thế hệ kiếm hào, hắn vì trừ bỏ cái này đấu la đại lục họa bưng, cũng vì trèo lên hồn sư chí tôn cảnh giới, không xa vạn dặm tại Tinh La đế quốc nội tìm được nàng, cùng nàng đối chiến 3 ngày 3 đêm. Vậy kết quả thế nào? Người nào thắng? Bị đề tài hấp dẫn, Trữ Vinh Vinh tiếp tục hỏi. Trần Tâm thở dài một hơi, nói, ta tổ phụ đánh bại, cái kia một thân tu vi bị phế, may mắn lúc ấy cơ duyên trùng hợp phía dưới phục dụng một gốc cây thiên tài địa bảo, duy trì 9 năm thời gian. Nhưng này vị mị cốt đấu la không có thắng, đối với nàng mà nói ta tổ phụ tại trên người của nàng để lại một đạo vết sẹo, khối này vết sẹo là nàng cả đời khó có thể bị cướp đi sỉ nhục. Là cái gì? Chính là ta phụ thân, giống như, nha đầu, các ngươi không có nghe lầm. Luận bối phận vị này mị cốt đấu la xem như tổ mẫu ta. Trần Tâm nhìn giật mình Trữ Vinh Vinh, lại chuyển mắt thấy Cổ Bình Vô sóng Cổ Dông, cười khổ một tiếng, nói, lão già khọm, ngươi quả nhiên đã biết. Cổ Dông vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên nhủ nói, trên cái thế giới này tối hiểu rõ ngươi người, không là bằng hữu của ngươi, mà là của ngươi kẻ địch. Hai chúng ta đấu cả đời, chút chuyện nhỏ này đều không rõ ràng lắm, ta đây cũng sống uổng phí đời này. Trần Tâm gật gật đầu, hướng về Trữ Vinh Vinh tiếp tục giải thích, ta cũng không biết ta tổ phụ nơi nào bản sự cư nhiên làm nàng mang thai sinh tử. Theo cha ta đã nói, lúc ấy nhất hộ nông gia tại một chỗ vách núi một bên tìm tòi dược liệu, khi tìm được lúc ấy không có bất kỳ cái gì che đậy vật cha ta, này hộ nông gia thu dưỡng cha ta. Có lẽ minh minh bên trong đều có thiên ý, tại cha ta 6 tuổi khi hắn gặp được ta tổ phụ, sau ta tổ phụ nhìn đến võ hồn sau khi thức tỉnh là thất sát kiếm, cha ta liền biết đây là hài tử của hắn, mà ta tổ phụ cả đời chưa cưới, một lần duy nhất chính là cùng mị cốt đấu la Hạ Huyền Nguyệt một đêm kia, hắn liền biết cha ta là hắn cùng Hạ Huyền Nguyệt đứa nhỏ. Sau ta tổ phụ một bên chỉ đạo cha ta tu luyện, một bên nói cho hắn sinh thế. Ta tổ phụ tuy rằng tu vi bị phế, nhưng cũng là đã từng một thế hệ cường giả, hắn đem chính mình cả đời bản lĩnh lĩnh ngộ toàn bộ dạy cho cha ta, lại nói cho hắn trời sinh mị cốt nguyên lý cùng với như thế nào đối phó Hạ Huyền Nguyệt phương pháp, trước khi lâm chung báo cho hắn nhất định phải vì chính mình báo thù. Trữ Vinh Vinh nghe Trần Tâm tố lời nói, nội tâm một trận cuồn cuộn, nói, kia sau đó thì sao, kiếm gia gia phụ thân ngươi thật đi báo thù sao? Trần Tâm lắc lắc đầu, nói, không có thành công, hoặc là nói báo thù cơ hội không có lưu cho hắn. Theo cha ta đã nói, lúc trước vị kia mị cốt đấu la đem hắn sinh dục sau tiếp tục tại Tinh La đế quốc gây sóng gió, đem lúc ấy Tinh La thành cư dân sợ tới mức không dám ra môn, Tinh La thành phồn hoa lập tức trở nên một trận tiêu đầu. Sau Tinh La hoàng thất nội một vị đại năng ra tay, đem nàng giết chết, đến tận đây, mị cốt đấu la Hạ Huyền Nguyệt liền trở thành một cái lịch sử. Trữ Vinh Vinh giật mình nói, vị tiền bối kia cư nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn là cái gì tu vi, trong truyền thuyết 99 cấp cực hạn đấu la. Cũng không trách Trữ Vinh Vinh khiếp sợ, 95 cấp thiên bên trong bạch, 98 cấp Trần Tâm tổ phụ cũng không phải là Hạ Huyền Nguyệt đối thủ, ngược lại bị cướp đi tu vi và sinh mệnh. Mà có thể đem Hạ Huyền Nguyệt đã bại hồn sư trừ bỏ 99 cấp cực hạn đấu la chỉ sợ không có cách nào khác. Trần Tâm cười khổ một tiếng, nói, không phải là, vị tiền bối kia lúc ấy chỉ là 95 cấp, tu vi tuy rằng không sánh được Hạ Huyền Nguyệt, nhưng tại những phương diện khác so với nàng cường, Hạ Huyền Nguyệt cho rằng ngạo kỹ xảo tại vị tiền bối này trước mặt hoàn toàn là chút tài mọn. Những phương diện khác, là cái gì? Cho rằng ngạo kỹ xảo. Chẳng lẽ? Trữ Vinh Vinh suy đoán nói. Trần Tâm gật gật đầu, nói, giống như, chính là công phu trên giường, Hạ Huyền Nguyệt sở dĩ có thể sợ sẽ là nàng thông qua cùng nam nhân giao hợp ép ra tính mạng của hắn lực cùng tu vi, mà vị tiền bối này tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng ở lúc còn trẻ cũng là cái phong lưu gia nhân, trên giường kỹ xảo so với Hạ Huyền Nguyệt là chỉ có hơn chớ không kém, lúc ấy hắn khởi xướng khiêu chiến. Nói chính mình tại Tinh La Hoàng cung phòng của mình ở giữa nội đợi nàng, cùng nàng ở trên giường tiến hành. Cuộc chiến sinh tử, người chết không nói gì, người thua ngậm miệng. Hạ Huyền Nguyệt lúc ấy đã là 98 cấp tu vi, tăng thêm trên giường chiến tích chưa từng bại một lần, tâm cao khí ngạo phía dưới đi hướng Tinh La Hoàng Cung, đáng tiếc, chuyến đi này liền đem chính mình vĩnh viễn lưu tại Tinh La Hoàng Cung nội. Trữ Vinh Vinh nghe xong trầm mặt không nói, nhưng lại ngược lại nói, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta này Mị Cốt Đấu La cùng ta có quan hệ gì đâu. Trần Tâm cười nói, Vinh Vinh, Mị Cốt sau khi thức tỉnh ngươi cảm giác tự thân có cái gì thay đổi không vậy? Hẳn là tính dục lên đi, từ tối hôm qua các ngươi côn thịt theo ta bên trong thân thể rút ra sau ta cảm giác thiếu chút gì, nội tâm khát vọng lại lần nữa thưởng thức hạ loại cảm giác này. Trước mắt hai người dù sao đều cùng chính mình từng có nam nữ quan hệ, bởi vậy lại như thế nào che lấp cũng không có nổi chút tác dụng nào, tăng thêm thất bảo lưu ly tông đối với tình yêu thượng cũng thập phần mở ra, bởi vậy Trữ Vinh Vinh không hề cố kỵ, thành thật trả lời. Trần Tâm mỉm cười, nói, nhìn đến ngươi mình cũng phát hiện, Mị Cốt sau khi thức tỉnh sẽ làm ngươi tính dục khó có thể bị nhét đầy. Cho nên ta nói nhiều như vậy là nghĩ nói cho ngươi, đều không phải là 10 vạn năm hồn thú ngươi, thể chất thượng khó có thể thừa nhận Mị Cốt sở mang đến ảnh hưởng. Nếu như ngươi không thể khống chế nội tâm dục hỏa, vậy ngươi liền nặng đi ta tổ mẫu con đường kia, trưởng này dĩ vãng, đừng nói thất bảo lưu ly tông, chính là Đấu La đại lục đều chứa không nổi ngươi. Càng huống hồ áo tư tạp dù sao chỉ là đồ ăn hệ, tố chất thân thể cơ hồ cùng người bình thường không có khác biệt, cùng kia một chút chiến đấu loại hình hồn sư hoàn toàn không phải là cùng điều tuyến, nếu như ngươi cùng hắn tại cùng một chỗ, tính là hắn tương lai trở thành phong hào Đấu La chỉ sợ không quá một đêm hắn đã bị ngươi ở trên giường sinh động ép khô. Kia! Ta hẳn là như thế nào? Trữ Vinh Vinh vừa nghĩ đến sau này mình khả năng phát sinh tình huống, tăng thêm táo tư tạp ba chữ làm cho nội tâm của nàng bắt đầu dao động, thử dò hỏi. Trần Tâm cùng Cổ Dông không hẹn mà cùng cởi xuống quần của mình, lộ ra riêng phần mình tráng kiện cung thịt. Cổ Dông nói, Vinh Vinh, ta cùng Trần Tâm nghĩ tới, muốn làm loại tình huống này không phát sinh biện pháp tốt nhất chính là cho ngươi mình có thể chặt chẽ khống chế được bên trong thân thể dục hỏa. Ngươi bây giờ còn có thời gian ứng đối, dù sao ngươi còn có một khổ người bộ hồn cốt. Chỉ khi nào ngươi trở thành phong hào Đấu La, dục vọng bùng nổ sau ngươi chỉ sợ sẽ là tiếp theo cái hạ. Huyền Nguyệt. Bởi vậy ta cùng Trần Tâm trải qua một phen tự hỏi, tại ngươi kế tiếp đoạn thời gian này, nhất là 70 cấp trước kia ở trên giường trợ giúp ngươi khống chế được trời sinh Mị Cốt sở mang đến tác dụng phụ. Nói xong, phần eo một trận run run, dưới hông nhồi máu côn thịt lắc lư vài cái, phản phất là tại đối với Trữ Vinh Vinh chào hỏi. Trữ Vinh Vinh nhìn trước mặt hai cây côn thịt, cười lạnh một tiếng, nói tới nói lui, không phải là muốn cùng ta trên giường sao? Hai người gật đầu cười, không hẹn mà cùng nói, như vậy, quyết định của ngươi đâu này? Trữ Vinh Vinh thở sâu, bộ ngực đầy đặn lên xuống xuống, sau đôi môi cắn nhẹ, cởi bỏ trên người trói buộc, chậm rãi đi đến Trần Tâm cùng Cổ Dông trước mặt, hai tay riêng phần mình nắm một cây côn thịt, chậm rãi nói. Bây giờ ta có thế có này lựa chọn của hắn sao? Trần Tâm nhẹ nhàng vuốt ve Trữ Vinh Vinh mái tóc, nói, ngươi thật làm ra quyết định. Trữ Vinh Vinh nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, nói, hai vị gia gia muốn tu luyện đến phong hào Đấu La cảnh giới, chẳng lẽ còn chưa ý thức được sao? Ta gọi các ngươi tiến đến chân chính mục đích. Cổ Dông hai người lúc này mới chợt hiểu ra, ba người ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ thấy Trữ Vinh Vinh cúi người xuống đôi mắt mê ly nhìn trước mắt làm chính mình biến thành nữ nhân hai cây đồ vật, nghĩ lại đêm qua, trong lòng là vừa thương vừa sợ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đưa tay hai cái đồ vật, nghĩ lại trước đây tại tông môn nội lúc rỗi rảnh cùng một chút đã gả làm người vợ tộc nhân chuyện phiếm thời điểm, dựa theo sự miêu tả của các nàng như vậy dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi thay. Phiên liếm láp. A, Vinh Vinh. Không thể tưởng được ngươi nghiêm túc bú liếm kỹ thuật mạnh mẽ như vậy, có phải hay không trước đây lặng lẽ tại tàng thư các nhìn cùng loại thư tịch à? Lại lần nữa thưởng thức Trữ Vinh Vinh bú liếm kỹ thuật Cổ Dông sảng khoái nói. Bởi vì Trữ Vinh Vinh toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập địa hầu hạ kiếm, cốt hai vị phong hào Đấu La côn thịt, nàng một bên dùng miệng nhỏ ngậm một cây côn thịt to lớn đại quy đầu kích tình hút mút. Một bên dùng tinh tế ngón ngọc nhanh chế trụ một căn khác côn thịt quy đầu mẫn cảm bộ vị khéo léo khiêu khích, làm Trần Tâm, Cổ Dông trong lòng cảm thấy thư sướng, Nếu không có hắn, hai người một mực quan sát thủ hộ Trữ Vinh Vinh, hơn nữa bọn hắn đều xác định Trữ Vinh Vinh tại trước kia vẫn là hoàng. Bích Chi thân, còn Trinh, thân thể nguyên vẹn, bọn hắn đều phải bắt đầu chất nghi ngờ Trữ Vinh Vinh có phải hay không đã bị dạy dỗ qua. Tại Trữ Vinh Vinh cao siêu bú liếm kỹ xảo phía dưới, chỉ chốc lát sau Trần Tâm cùng cổ dông dưới hông côn thịt lập tức nhảy lên, hướng về Trữ Vinh Vinh tinh xảo gương mặt bắn ra hai cổ tinh đặc, màu trắng sữa tinh dịch sinh ra mùi tanh lập tức tại trong gian phòng lan tràn. Trữ Vinh Vinh theo trữ vật vòng tay lấy ra một tờ khăn tay, chà lau một chút trên mặt tinh dịch. Trần Tâm cùng cổ dông gặp trong tâm này có chút hơi tiếc nuối, bởi vì tại bọn hắn trong lòng vẫn là hy vọng Trữ Vinh Vinh có thể nuốt xuống những cái này tinh đặc, điều này cũng ý vị Trữ Vinh Vinh tâm lý cũng không bài xích hắn hai người. Nhưng hắn nhóm biết, loại sự tình này sớm hay muộn cũng là sẽ phát sinh, liền dứt bỏ vừa rồi buồn bực. Trần Tâm đi đến Trữ Vinh Vinh phía sau, hai tay đỡ lấy Trữ Vinh Vinh eo, tại Trữ Vinh Vinh kinh hô tiếng trung nhẹ nhàng giơ lên nàng thân thể yêu kiều, nhìn sớm ướt át chống đào nguyên, hướng về mật huyệt giơ thương cắm vào, phần eo bắt đầu run run, liên tục không ngừng xông pha, trong gian phòng phát ra ba ba tiếng vang, mà cổ dông đưa ra một bàn tay bắt lấy Trữ Vinh Vinh trước ngực mỹ nhũ, liên tục không ngừng xoa bóp mềm mại tinh tế vú thịt, tay kia thì tắt cầm chặt chính mình dưới hông. Cung thịt, hướng về sớm mục tiêu lỗ đít chậm rãi đâm vào. A. Tùy theo lỗ đít truyền đến từng trận đau đớn làm Trữ Vinh Vinh ánh mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt, không khỏi hô to một tiếng, Trần Tâm thấy thế lập tức sử dụng lĩnh vực của mình kỹ năng, tuy rằng Trần Tâm lĩnh vực cũng không có tiêu âm hiệu quả, nhưng ở hắn nắm trong tay phía dưới cũng không trở thành làm âm thanh truyền ra. Trữ Vinh Vinh cảm giác được tự thân tại lỗ đít bị phá mở khi cái loại này xé rách cảm thấy đau đớn, tuy rằng nàng muốn phản kháng nhưng vừa đến nàng thực lực quá yếu, tự thân lại là phụ trợ hệ, thứ hai chính mình lại không tha cúc bộ cấp chính mình mang tới khoái cảm. Trải qua một trận ngắn ngủi sau khi thích ứng, Trữ Vinh Vinh hạ thân lỗ thịt bắt đầu co rút nhanh, đồng thời, Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm kỹ xảo đã ở Trữ Vinh Vinh tinh chuẩn khống chế phía dưới lỗ đít đã ở co lại lên. Trần Tâm cùng cổ dông có thể cảm giác được Trữ Vinh Vinh lỗ thịt cùng lỗ đít biến hóa, biết Trữ Vinh Vinh bắt đầu hưởng thụ tình yêu mang tới khoái cảm. Hai vị phong hào đấu la tương giao nhiều năm, bản thân chính là ăn ý 10 phần. Hai cây côn thịt phân biệt tại Trữ Vinh Vinh mật huyệt cùng lỗ đít bên trong có quy luật tiếng tiếng lui lui, ngươi tiếng ta lui, ta rút ra côn thịt, ngươi toàn bộ nhập vào, ba người thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, nam nữ dồn dập tiếng thở gấp, đều tại trong gian. Phòng tấu vang. Bởi vì lần này hai vị phong hào đấu la toàn tâm đầu nhập, tại không thảm thủy dưới tình huống Trữ Vinh Vinh cuối cùng trước hết đạt tới cao trào, âm tinh, nước tiểu tùy theo cổ dông cùng Trần Tâm côn thịt rút ra chiếu xuống trên mặt đất. Vinh Vinh. Lại đến chứ. Trần Tâm đem Trữ Vinh Vinh thả lại mép giường, một bên nhẹ nhàng xoa lấy Trữ Vinh Vinh mỹ nhũ, một bên dò hỏi. Trữ Vinh Vinh cảm giác được toàn thân mình cốt cách mau muốn rời ra từng mảnh, vừa muốn mở miệng đồng thời, phát hiện bên trong thân thể hồn lực bắt đầu tùy theo kinh mạch vận hành, chỉ chốc lát sau, vừa rồi ân ái sau cảm giác mệt nhọc lập tức tiêu giảm, Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng quăng quăng bị mồ hôi trên trán dịch thấm ướt tóc dài, cười nói, đương nhiên. Cổ dông thấy vậy gật gật đầu, nói, trời sinh mỹ cốt tại chuyện phòng the phía trên quả nhiên cường hãn, liền này nháy mắt Vinh Vinh ngươi thể lực liền khôi phục, nếu như ngươi là chiến đấu loại hình hồn sư, chỉ sợ tại chiến trường phía trên ngươi không có khả năng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Truyền thuyết năm đó Hạ Huyền Nguyệt chính là bởi vì loại này quỷ dị khôi phục sức khỏe làm đối thủ thúc thủ vô sách, thế cho nên đang tiêu hao rung rẩy thượng chiếm không một chút phía trên phong. Trần Tâm đối với lần này cảm giác sâu sắc đồng ý, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, vừa rồi Vinh Vinh phân tâm kỹ xảo làm ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Cổ dông hỏi, Trữ Vinh Vinh cũng nghi hoặc nhìn Trần Tâm. Trần Tâm cười hắc hắc. Lấy ra nhất cây bút lông, ngòi bút vói vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội móc móc, nói, Vinh Vinh nơi này như vậy chặt chẽ, nếu là dùng đến viết chữ, vẽ tranh lại là bực nào mê người. Dây A, như vậy không chỉ có thể tu luyện phân tâm kỹ xảo, còn có khả năng dời đi nội tâm dục hỏa, nếu chúng ta hai không ra tay đến, Vinh Vinh cũng có thể mượn này dời đi nội tâm dục vọng. Cổ dông vừa nói, Một bên dùng chính mình một đôi dài khắp nếp nhăn hai tay liên tục không ngừng vuốt ve Trữ Vinh Vinh bộ ngực sữa, cúi người xuống nhẹ khẽ cắn cắn phấn nộn đầu vú. Trữ Vinh Vinh bị Trần Tâm dùng bút lông trêu cợt hạ thân ngứa ngáy, khi nàng nghe được Trần Tâm làm mình làm loại này xấu hổ sự tình khi nội tâm vốn muốn cự tuyệt, có thể cắm ở tiểu huyệt nội bút lông tiến tiến lui lui, ngòi bút bốn phía liên tục không ngừng chạm đến lỗ thịt nội hoa bức tường. Không biết đây là Trần Tâm âm thầm khống chế kiếm khí thuận theo bút lông truyền vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt bên trong, khiến cho nguyên bản quan trượt ngòi bút trở nên gập ghềnh. Như thế nào, Vinh Vinh, có muốn thử một chút hay không nhìn, đây cũng là một loại luyện tâm nha. Ta đáp ứng. Đừng trêu cợt. Trữ Vinh Vinh nói. Trần Tâm buông tay ra, sau theo chính mình trữ vật hồn đạo khí lấy ra khác đồ dùng, sau đó dùng tay lấy thác tuyết trắng bộ ngực sữa, nói, như vậy, nha đầu, đến đây đi. Trữ Vinh Vinh cứ như vậy hạ thân kẹp lấy bút lông đi đến giấy tuyên thành một bên, nhếch lên chính mình mông cong, siêu siêu vẹo vẹo viết phía dưới áo tư tạp ba chữ, cổ dông thấy thế lắc lắc đầu, nói, không được a Vinh Vinh, ngươi muốn tập trung tinh lực, ngươi nhưng là tương lai thất bảo lưu ly tông tông chủ, như vậy có thể đem chữ viết thành như vậy chứ? Quá khó coi. Trữ Vinh Vinh thầm nghĩ, cái nào thất bảo lưu ly tông tông chủ biết dùng nơi này đến viết chữ? Nhưng nàng lại không nói ra đến, vừa đến nàng cảm giác làm như vậy rất có thú. Thứ hai, ngay vừa rồi, Trữ Vinh Vinh đụng đến thất xảo linh lung tâm trung ngũ khiếu tán chi tâm bình chướng. Trữ Vinh Vinh cũng không vô nghĩa, tiếp tục thử dùng tiểu huyệt của mình kẹp lấy bút lông thử liên hệ. Sau thời gian bên trong, Trữ Vinh Vinh ban ngày một thân một mình lặng lẽ trốn ở trong gian phòng dùng chính mình mông công luyện chữ, tu luyện phân tâm kỹ xảo, buổi tối tắt cùng Trần Tâm, cổ dông trên giường tu luyện, thẳng đến 3 tháng sau Trữ Vinh Vinh săn thú thích hợp thứ 6 hồn hoàng sau cuộc sống như thế phương thức mới tạm thời kết thúc. Suy nghĩ hồi đến bây giờ, Trữ Vinh Vinh lắc đầu, đi đến pháo đài nội đặc ý vì hắn hai người mà tạo trước mộ bia, lấy ra phía trước Lâm Hiên chuẩn bị hiến tế dùng tiền giấy, bắt đầu tế bái. Trữ Vinh Vinh nhìn trước mắt hai khối bia mộ, tâm lý ngũ vị tạp trần, nói, kiếm gia gia, cốt gia gia, Vinh Vinh tới thăm đám các người. Các ngươi ở phía dưới còn ở thói quen sao? Rất xin lỗi Vinh Vinh lâu như vậy không đến thấy các ngươi, nếu như các ngươi còn tại tốt bao nhiêu a? Từ các ngươi đi rồi cửu bảo lưu ly tông là ngày càng lụng bại rồi, bất quá các ngươi không cần lo lắng, vô luận chuyện gì xảy ra, Vinh Vinh đều có khả năng làm cửu bảo ánh sáng lan truyền đi xuống. Thật hy vọng có thể lại lần nữa thấy các ngươi liếc nhìn một cái a. Không biết là phủ là bởi vì Trữ Vinh Vinh tâm lý tưởng niệm quá mức mãnh liệt, vẫn là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân, hai tọa bia mộ trên không hiểu xuất hiện hai vị lão giả thân ảnh. Trong này một người thân hình cao lớn, nhưng không phải là cơ bắp tăng lên như vậy, mà là bản thân hắn khung xương thập phần thật lớn. Một vị khác ăn mặc nho nhã, màu bạc sợi tóc chải vuốt cực kỳ chỉnh tề, gần chính là lập tại không trung, lại cấp nhân một loại thiên địa vạn vật, duy ngã độc tôn cảm. Giác. Kiếm gia gia, cốt gia gia. Trữ Vinh Vinh hai tay che miệng, tràn ngập hơi nước đôi mắt nhìn chăm chú, nghẹn ngào nói. Trần Tâm cùng cổ dông nhìn Trữ Vinh Vinh, đầu tiên là thập phần kinh ngạc, rồi sau đó khẽ mỉm cười một cái, cổ dông mở miệng nói, Vinh Vinh, đã lâu không gặp, tông môn có khỏe không? Áo tư tạp không có khi dễ ngươi đi. Trữ Vinh Vinh dùng tay xoa xoa trên hai má giọt lệ, cười cười, nàng biết, trước mắt hai vị hiện tại chỉ là linh hồn hình thái, qua một đoạn thời gian liền biến mất, vì có thể làm bọn hắn đi yên tâm. Vẫn là quyết định chỉ nói một chút hài lòng sự tình. Không biết chuyện Trần Tâm cùng cổ dông nghe nói thất bảo lưu ly tông bây giờ đã cải danh, đường tam chế tạo có thể đánh chết phong hào đấu la cường đại ám khí cho cửu bảo lưu ly tông, hơn nữa liền kình thiên tông đều nhập vào cửu bảo lưu ly tông hậu tâm tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Trần Tâm cùng cổ dông đã từng đều là đã sống hơn 70 tuổi người, tự nhiên không ý kỵ tử vong. Duy nhất sợ hãi đúng là thất bảo lưu ly tông nối nghiệp không người làm cho dần dần đi hướng xuống dốc. Bây giờ nghe Trữ Vinh Vinh lời nói trung ý tứ, thất bảo lưu ly tông chẳng những không có diệt vong, ngược lại so tại hắn hai người còn tại lúc còn mạnh hơn. Vất vả ngươi, Vinh Vinh. Trần Tâm cảm thán nói, tuy rằng Trữ Vinh Vinh có mấy lời không nói ra, Nhưng hắn nhóm lại như thế nào không biết, vì làm được những cái này đoạn đường này Thượng Trữ Vinh Vinh sẽ gặp bao nhiêu đau khổ, gặp như thế nào khó khăn. Tuy rằng bọn hắn không biết Trữ Vinh Vinh dùng biện pháp gì giải quyết, bất quá hắn nhóm tự nhiên cũng không có khả năng nói rõ. Đối với hắn nhóm mà nói, chỉ cần là Trữ Vinh Vinh sở ra quyết định, bọn họ đều là duy trì. Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, các ngươi còn có thể sống lại sao? Trữ Vinh Vinh hỏi, nàng và áo tư tạp võ hồn dung hợp kỹ phải cam đoan người chết thân thể hoàn chỉnh, mới có thể làm cho linh hồn trở về. Đáng tiếc Quan Gia Lăng một trận chiến Trần Tâm cùng Cổ Dông hài cốt không còn. Trữ Vinh Vinh bây giờ nhìn đến Trần Tâm cùng Cổ Dông linh hồn, thầm nghĩ nếu là có thể tìm được cơ hội sống lại bọn hắn, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không có khả năng nằm ở bị động cục diện. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng hy vọng xa vời. Coi như hết, nha đầu, bây giờ có thể có cơ hội gặp ngươi một lần cuối ta trong lòng cũng kiên định rồi, ta cùng lão già khổng ít nhất có thể an tâm ly khai. Trần Tâm cười nói. Đúng vậy a, chính là đáng tiếc, chúng ta bây giờ là loại này bộ dạng. Áo tư tạp tiểu tử kia lại không ở, nếu là có thể chúng ta nói không chừng có thể đã lâu hưởng thụ một phen. Như vậy, chính là rời đi ta cũng thỏa mãn. Cổ Dông thử dùng tay sờ sờ Trữ Vinh Vinh bộ ngực sữa, đáng tiếc, hắn chỉ thấy bàn tay của mình xuyên qua Trữ Vinh Vinh thân thể, trên tay cũng không có chút nào xúc cảm, không khỏi thở dài nói. Trữ Vinh Vinh nghe xong nghĩ nghĩ, quyến rũ cười, nói, như vậy đi, Cốt Gia Gia, Vinh Vinh ngay tại các ngươi trước khi rời đi cho các ngươi hiến vũ một khúc tốt lắm, đây là Vinh Vinh thành hôn kẻ học sau đến, cam đoan có thể cho các ngươi vừa lòng. Nói xong, Trữ Vinh Vinh cởi quần xuống, gần mặt lấy một bộ tuyết trắng mang mau quần lót, lại cởi bỏ quần áo nút áo, quần áo nội tắc chỉ có một đầu hẹp hẹp cùng màu mang mau áo ngực, đem Trữ Vinh Vinh trước ngực mỹ nhũ chen ép sóng lớn mạnh liệt, đồng thời, tròn trịa no đủ bán cầu bại lộ tại trước mắt, hồng phấn nụ hoa dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Di, đây là đầu kia sao? Trần Tâm nhìn Trữ Vinh Vinh trên người nội y, sờ lên cằm nói. Giống như, bởi vì đây là vì tế bái các ngươi, Vinh Vinh cố ý tìm đi ra. Trữ Vinh Vinh lộ ra khóe miệng má lúng đồng tiền, giải thích nói. Trần Tâm, Vinh Vinh, các ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi, là thế nào đầu a? Ta không nhớ rõ Vinh Vinh mua qua loại này nội y, giống như là vùng duyên hải hải hồn sư phong cách. Trữ Vinh Vinh nói. Cốt Gia Gia ngươi đương nhiên không biết, đây là Vinh Vinh lúc trước đạt được thứ 6 hồn hoàng một kiện khác chiến lợi phẩm, đây là Kiếm Gia Gia dùng một cái nhất vạn 5.000 năm trái phải tu vi Tuyết Lan Gia làm. Nguyên lai lúc trước Trữ Vinh Vinh đột phá 60 cấp, tại Thất Bảo Thành nội nghỉ toàn bộ 2 tháng sau liền do Trần Tâm mang lấy Trữ Vinh Vinh tiến đến thu hoạch thứ 6 hồn hoàng, lúc ấy Trữ Vinh Vinh dò chính mình nhớ nhớ mong mong áo tư tạp tại phương Bắc đóng băng sâm từng có xuất hiện dấu hiệu. Liền làm Trần Tâm mang lấy mình tới đóng băng rừng rậm. Đáng tiếc vô luận Trần Tâm dùng như thế nào tinh thần lực cảm ứng đều tìm hiểu không đến áo tư tạp tung tích, Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ, liền cố gắng sưu tầm chính mình thứ 6 hồn hoàng, có thể không nghĩ tới mình và Trần Tâm gặp một mực tiếp cận cửu vạn năm tu vi băng thuộc tính hồn thú, Trần Tâm đem hết toàn lực mới mang lấy Trữ Vinh Vinh toàn thân mà lui, Trần Tâm bởi vậy bị thương. Vì Trữ Vinh Vinh có thể tìm tới thích hợp thứ 6 hồn hoàng, liền kéo lấy nàng tìm nhất một chỗ yên tĩnh tĩnh tọa chữa thương, có thể không nghĩ tới ngay tại Trần Tâm chữa thương quá trình bên trong có một cái nhất vạn 5.000 năm tu vi Tuyết Lan tại trong ám quan sát, Lan tính bản dâm, Tuyết Lan nhìn Trữ Vinh Vinh, lại nhìn chăm chú đang tại chữa thương Trần Tâm, liền nhân lúc Trữ Vinh Vinh chưa chuẩn bị, theo Trữ Vinh Vinh mặt sau đánh bất ngờ đem nàng ngăn chặn, hai cái sắc bén chân. Trước xé nát Trữ Vinh Vinh trên người quần áo, nhìn bởi vì mất đi bảo hộ thi thố mà cống đến tím bầm mông cong, Tuyết Lan lộ ra hạ thân côn thịt, hai cái chân sau nhân tính hóa kéo mở Trữ Vinh Vinh hai cái đùi, ngay tại nó chuẩn bị dùng chính mình to dài côn thịt cắm vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt thời điểm, một phen sắc bén bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, đem con này Tuyết Lan đầu sói cắt xuống, đúng là khôi phục sau Trần Tâm ra tay, sau một cước bắt nó đá văng, Lan loại hồn thú có mình. Đồng gia sắc đậu hũ eo, xưng hô, tăng thêm con này Tuyết Lan cũng thập phần thông minh, nhân lúc Trần Tâm đưa ánh mắt đặt ở Trữ Vinh Vinh trên người khi lặng lẽ thoát đi, đáng tiếc, Tại Trần Tâm 96 thực lực phía dưới gần mấy hơi thở, con này Tuyết Lang lại lần nữa dừng ở Trần Tâm trong tay. Nguyên bản Trần Tâm muốn đem con này Tuyết Lang tể thành thịt vụn, có thể tại Trữ Vinh Vinh mãnh liệt yêu cầu phía dưới liền quyết định đem con này Tuyết Lang xem như Trữ Vinh Vinh thứ 6 hồng hoàng. Trần Tâm cũng không làm con này Tuyết Lang quá, tại Trữ Vinh Vinh động thủ trước đem con này Tuyết Lang tiến hành vật lý hoạn cắt, sau chặt đứt tứ chi, lại sau đó lột da sách cốt, một từng bước cuối cùng tiến hành lăng trì, tiếp lấy Trữ Vinh Vinh cho nó một kích cuối cùng. Mà Trần Tâm tại Trữ Vinh Vinh hấp thu hồn hoàng quá trình trung chưa Trữ Vinh Vinh biên chế một bộ từ Tuyết Lang da lông làm thành gợi cảm nội y, Trần Tâm nhìn mặt lấy Tuyết Lang da Trữ Vinh Vinh, lại vừa lúc ăn Tuyết Lang tiên, dục hỏa thiêu đốt hắn phóng thích lĩnh vực của mình hồn kỹ, tại đây băng thiên tuyết địa trung hai tay cách áo ngực xoa lấy Trữ Vinh Vinh trước ngực mỹ nhũ, phần eo cũng thúc một cái vừa ra, liên tục không ngừng làm. Mà Trữ Vinh Vinh không biết, ngay tại nàng và Trần Tâm làm thời điểm nàng một mực khát vọng gặp xúc xích bự thúc thúc áo tư tạp ngay tại không xa truy tìm một cái hai vạn năm kính ảnh thú xem như hắn thứ 6 hồng hoàng. Nghe Trữ Vinh Vinh cấp cổ dông giải thích trên người nội y nơi phát ra, cổ dông ánh mắt u oán nhìn Trần Tâm, nói, lão gia hỏa, ngươi lại dẫn đầu ta từng bước. Trần Tâm nghe xong mặt mỉm cười, cũng không mở miệng khuyên giải an ủi. Trữ Vinh Vinh lộ ra răng trắng, hai tay che cởi bỏ quần áo, chậm rãi chuyển động khởi chính mình eo thon, quyến rũ cười, sau cởi xuống quần áo, đem nó phóng tại tay phía trên bỏ ra, một bàn tay chống tại mặt đất, một con khác tắc thuận theo bắp chân chậm rãi hướng lên hoạt động, một mực đụng đến chính mình nguy nga thánh nữ phong phía trên, chậm rãi đứng dậy, hai tay bỏ ra trên đầu mái tóc, hai tay lại từ trên xuống dưới hoạt động, thẳng đến lòng bàn tay rơi tại đầu vú phía trên khi liền dừng. Lại, bắt đầu chậm rãi xoa bóp đầy đặn bộ ngực sữa, ánh mắt mê ly nhìn hai vị, đồng thời, vòng eo đã ở dọc theo 8, tự chậm rãi vặn vẹo, sau Trữ Vinh Vinh vũ phong bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, động tác bắt đầu từ chậm chuyển mau, nhìn trước mặt Trần Tâm cùng cổ dông, Trữ Vinh Vinh hai tay kéo mở, theo ngực đến eo rồi đến mông cong, Trữ Vinh Vinh liên tục không ngừng run run, đầy đặn bộ ngực tại Trữ Vinh Vinh trên người không khỏi trái phải lắc lư. Nhìn Trần Tâm cùng cổ dông hô, há mồm thở. Dốc. Dần dần, Trữ Vinh Vinh chậm rãi phiêu phù ở không trung bên trong, cởi bỏ trên người trói buộc, một bàn tay ấn vú của mình, một bàn tay đưa đến hai chân ở giữa, bắt đầu tự an ủi lên. Ân. Kiếm gia gia. Cốt gia gia. Vừa rồi. Các ngươi hài lòng không? Không hài lòng nói. Vinh Vinh. Lại biểu diễn một lần tốt lắm. Trữ Vinh Vinh thở gấp nói. Vừa lòng, đương nhiên hài lòng, có thể thấy vậy một lần, cuộc đời này không uổng rồi. Vinh Vinh, nhìn đến áo tư tạp đối với ngươi dạy dỗ không sai a. Nói xong, Trần Tâm cùng cổ dông linh hồn dần dần bắt đầu biến mất, mà đang ở kia một chốc kia, Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội chất lỏng giống như suối phun bình thường phun ra, chiếu xuống hai ngôi mộ phía trên. Mà Trữ Vinh Vinh không có cảm nhận đến, vừa rồi cái kia đoạn múa thoát y, bại lộ ở ngoài cửa tứ ánh mắt bên trong. Nghe truyện tại audiotruyen21.com